Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, 657 nha. Đối công, mùa giải mới đúng hạn mà tới. Biểu tượng nước Anh giới đá banh đừng thi đấu kết thúc từ thiện thuẫn lần đầu tại Cardiff. Millennium sân bóng tiến hành. Miuo toàn đội tinh thần vô cùng phấn chấn đi vào Wales Cardiff. Liverpool đồng dạng ma quyền sát trưởng muốn tại mùa giải mới làm một vố lớn. Mùa giải trước hào lấy 3 tòa cúp quán quân, 3 chén vương Liverpool tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. The Red nghiễm nhiên bị ngoại giới liệt vào mùa giải mới Premier League tranh quan tập đoàn 1. Phần tử, từ 95 năm bắt đầu, Premier League tranh quan, một mực là Miuo, MU, Arsenal ở giữa trò chơi. Liverpool bị ký thác chờ mong chính là đánh vỡ cái này loại cũ cách cục. Cùng MU, Arsenal một đạo khiêu chiến giải đấu tam liên quan đã hình thành lũng đoạn Miuo bá chủ địa vị. Đối với Liverpool lại lần nữa quật khởi. Andrick tại truyền thông trước đưa cho đánh giá rất cao. Bản thân hắn liền tỏ thái độ. Ta rất ưa thích Liverpool tòa thành này thị. Liverpool làm nước Anh truyền thống nhà giàu nếu như có thể đối với giải đấu quán quân khởi xướng trùng kích, này lại để Premier League cạnh tranh tiến một bước đề cao. Chẳng những có lợi cho Premier League phát triển, cũng có thể cho Miuo mang đến tính tích cực kích thích. Các ngươi biết rõ, nếu như đối thủ của ngươi luôn luôn đồng dạng, mà ngươi lại luôn có thể đánh bại đối thủ, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho ngươi tiến thủ tâm bị đả kích. Miuo cần mới khiêu chiến. Liverpool có thể hay không cho chúng ta bảo vệ vương miện chế tạo phiền phức. Sang năm tháng 5 đến lúc, chúng ta liền biết rồi. Andrick lời nói này bị Fleet Street thẳng thắn giải thích vì lời nói bên. Trong có lời nói, có lẽ hắn thực sự nói thật. Miuo hoàn toàn chính xác cần càng nhiều người khiêu chiến. Để bọn hắn bảo trì cảm giác nguy cơ. Tiến thủ tâm, lúc này mới sẽ không để cho đội bóng đang không ngừng sau khi thắng lợi trở nên tinh thần trống rỗng. Nhưng Andrick hiển nhiên là tại châm chọc MU cùng Arsenal. Cho rằng hai cái này đối thủ đi qua một mực là Miuo tranh quan đối thủ. Nhưng đi qua 3 năm, lại không ngừng bị Miuo đánh bại. Liverpool chủ soái Holier phô bày một phen có hạn hùng tâm. Tuyên bố Liverpool tại mùa giải mới mặc dù có thực lực trùng kích giải đấu quán quân. Nhưng bởi vì đội bóng còn có Champions League muốn tham gia. Song dây tác chiến tình thế nghiêm trọng. Có thể tiến vào giải đấu trước tam tài là hiện thực mục tiêu. Cardiff là Wales thành thị. Wales có đề thăng đội bóng là 70,80 năm trước liền thành dựng lên. Nhưng ở khi đó, Wales cũng không có thành thục giải đấu hệ thống. Thế là Wales đề thăng đội bóng chuyên nghiệp liền gia nhập giải đấu của nước Anh hệ thống. Thẳng đến 92 năm, Premier League thành lập, Wales giải đấu cũng thành lập. Một bộ phận Wales đội bóng trở về bản thổ giải đấu. Nhưng vẫn có một ít, tỉ như Swansea, Cardiff City, lựa chọn lưu tại nước Anh cái này vô luận giải đấu thành thục độ vẫn là sức cạnh tranh đều mạnh hơn. Nghề nghiệp giải đấu hệ thống bên trong, Premier League cái thứ 10 đầu năm, như cũ không có Wales đội bóng leo lên Premier League. Thậm chí giống Swansea cái này chủng tại Wales Cup thi đấu bên trong luôn có xưng hùng biểu hiện. Cường đội, chỉ có thể ở nước Anh cấp bậc thứ tư giải đấu bên trong kẽ hở sinh tồn. Mùa giải trước cuối, suýt nữa giáng vào không phải nghề nghiệp giải đấu bên trong. Cái này tại người Anh mắt bên trong rất bình thường. Wales có thể xem thường nước Anh thể dục hạng mục, vẻn vẹn chỉ có bóng bầu dục mà thôi. Bóng đá. Bọn này chăn dê người Wales làm sao có thể tại nước Anh giới đá banh có chỗ làm. Tựa như Wales bóng đá đại biểu đội sân nhà, Millennium sân bóng, ban sơ đều chỉ là vì bóng bầu dục tranh tài mà khởi công xây dựng. Ngoại hạng Anh quán quân, nước Anh cúp FA, hội sư Millennium sân bóng, ngoại trừ cuồng sư cùng The Red fan hâm mộ đại lượng tràn vào sân bóng xem cuộc chiến bên ngoài. Bản thổ Wales fan hâm mộ cũng đều nguyện ý bỏ tiền ra trận thưởng thức một trận nước Anh nhà giàu. Quyết đấu, lần đầu ở chỗ này tổ chức từ thiện thuẫn. Sân bóng tiếp cận 7 vạn 5 ngàn chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Tranh tài còn có mười mấy phút mới bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy rồi hô ở bên sân cùng Holier cầm tay ngôn hoan. Hai vị chủ soái quen biết hồi lâu. Ngoại giới truyền ngôn bọn hắn tư giao rất tốt. Xem ra nói không giả. Andrej biết rõ Holier tình trạng cơ thể không tốt. Mượn cơ hội liền hỏi đợi một phen. Holier cảm khái không thôi. Câu lạc bộ bóng đá huấn luyện viên chính phần công tác này lao tâm phí thần. Đại lượng làm việc chỉ là cơ sở. Lâm chàng chỉ huy kích thích tính. Cũng làm cho trái tim của người ta tiếp nhận to lớn phụ tải. Song phương cầu thủ xếp hàng vào sân. Từng cái ngang trước ưỡn ngực. Lão cầu thủ trầm ổn nội liễm phảng phất mang theo uy nghiêm. Cầu thủ trẻ Anh tư đột nhiên phát khí thế như cầu vồng. Millwall, Liverpool, hai đội cầu thủ đã vào sân. Đang tiến hành lúc trước chụp ảnh chung. Có ý tứ chính là, hôm nay hai đội quyết chiến từ thiện thuẫn. Ba cái tuần lễ sau, hai đội còn đem tại UEFA Super Cup trên chạm mặt. Hôm nay tranh tài, có thể xem là một lần diễn thử. Millwall thủ phát 433. Thủ môn, Peliuka, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Gattuso, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Henry, Ronaldinho. Đây là Millwall Champions League trận chung kết lúc thủ phát. Một cái nhân viên biến động đều không có. Đây cũng là vì ở đâu mùa giải mới. Chỉ cần Millwall tham dự tất cả thi đấu sự tình. Bọn hắn đều bị liệt là lớn nhất giật giải nóng cửa. So với hướng năm mùa hè luôn có cầu thủ chủ lực rời đi. Năm nay Millwall vượt qua một cái an tĩnh mùa hè. Chỉ thả đi rồi mấy tên dự bị cầu thủ. Cân nhắc đến bọn hắn ghế dự bị trên giống Meselder, Bazai, Alonso, Klose chờ cầu thủ so sánh với trận đấu mùa giải thực lực có rồi rõ ràng tiến bộ. Millwall mùa giải mới thực lực tổng hợp chỉ thăng không hàng. Liverpool thủ phát 442 thủ môn. Dudek, hậu vệ, Carragher, Hiipia, Henos, Rhys, giữa trận, Murphy, Zera, Hammond, Smicer, tiền vệ, Heskey, Owen, Holier mùa hè đem Fowler đưa đi rồi Leeds United. Đội bóng thực lực nhìn lên đến có chỗ trượt. Bất quá Fowler nếu như lưu đội, Liverpool chỉ sợ mùa giải mới sẽ rất phiền phức. Bởi vì Fowler cùng Holier mâu thuẫn đã là người qua đường đều biết. Vấn đề này nếu như không giải quyết, Liverpool nội bộ liền không cách nào ổn định. Liverpool mùa giải mới có thể hay không có tư cách khiêu chiến Millwall Premier League bá chủ địa vị. Hôm nay trận đấu này, có lẽ kết quả không có quá mạnh sức thuyết phục. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn ra một chút trò. Đến cùng, Liverpool cùng Millwall là khó phân trên dưới vẫn là chênh lệch rõ ràng đâu. Trận đấu bắt đầu trước đó, Andrej an vị tại rồi huấn luyện viên trên ghế. Hắn thần sắc bình tĩnh. Trong lòng suy nghĩ một kiện trên thế giới này không có cái thứ hai người sẽ biết sự tình. Nam phòng thay quần áo ma chú. Ách, Millwall hôm nay liền sử dụng chính là nam phòng thay quần áo. Bởi vì mùa giải trước sơ Wembley mới, nước Anh giải thi đấu di chuyển quân đội Millennium sân bóng không có nhiều thời gian. Nam phòng thay quần áo ma chú khẳng định còn không có bị phát hiện. Tương lai sẽ có không ít đội bóng đang sử dụng nam phòng thay quần áo mà thua mất tranh tài. Bởi vậy được xưng là ma chú. Andrej là không xem ra gì. Chỉ là nhớ tới có chuyện như vậy. Liền muốn nhìn xem hôm nay tranh tài. Liverpool có phải là thật hay không có trạng thái thực lực tăng lên bắp. Hoặc là Millwall bởi vì sử dụng nam phòng thay quần áo mà được cho thêm suy yếu đi bắp. Tranh tài ngay từ đầu. Liverpool phát động khoái công. Tiến công trên không ít người tới. Một cao nhất nhanh song tiền vệ. Mai phục phía sau bọn họ Smicer, dũng mãnh Zera, vừa hậu vệ Rhys, đều xông tới. Đánh Millwall một trở tay không kịp. Hơi kém bị giải khai bóng cửa. May mắn Peliuka phát huy bình thường. Vững vàng đem Owen bắn cửa hóa giải. Andrej giật nảy mình. Còn tưởng rằng tối tăm bên trong thật có cái gì ma chú tại quấy phá. Nhưng coi lại 5 phút đồng hồ. liền hiểu được, sợ bóng sợ gió một trận. Hắn mắt nhìn sát vách huấn luyện viên Tịch Hollier. Liverpool, thật sự là cầm mấy cái cúp thi đấu quán quân liền khôi phục The Red ngày xưa bá khí rồi. Trên trận Miwoo cầu thủ vừa mở màn bị đè ép một trận. Cầu thủ từng cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chờ tiến vào trạng thái. Nhìn rõ ràng Liverpool hôm nay tư thế. Miwoo cầu thủ không hẹn mà cùng nội tâm đều vui vẻ. Pirlo nhìn xem hậu trường. Nhìn lại trước trận. Nhìn một cái Liverpool ép sát ở bên cạnh cầu thủ. Gerrard đối với hắn như hình với bóng. Hậu chi hậu giác địa tâm bên trong sợ hãi thán phục nói. Nha, các ngươi lại để cho cùng chúng ta đánh rồi đối công. Không phải Liverpool có rồi tăng thêm bắp. Cũng không phải Miwoo đỉnh lấy đi bắp. Chính là Liverpool muốn cùng Miwoo đánh rồi đối công. Hollier cùng rất nhiều giáo đầu đồng dạng. Đụng phải Miwoo lúc đau đầu. Nghiên cứu thế nào đối phó Miwoo. Phòng thủ phản công bị chứng minh khả thi cũng không cao. Bản thân Liverpool cũng không phải là lấy phòng thủ phản công là chủ lưu chiến thuật. Mà phòng thủ phản công đánh cho thượng thừa Valencia. Liên tục 2 năm bị Miwoo ngược rồi. Bayern Munich cũng là đánh rồi phòng phản. Cuối cùng là sạch nuốt 3 trứng ảm đạm rời sân. Đã phòng phản hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vậy liền tiến công. Đánh rồi đối công cùng cơ hội. Mạo hiểm là mạo hiểm. Nhưng Hollier cho rằng chỉ ít thắng trận xác suất lại so với đánh rồi phòng bị Miwoo tiến hành. Theo chất lượng đánh bại cao hơn rất nhiều. Liverpool hôm nay nhưng thật ra là cái nhỏ hình thoi giữa trận chỗ đứng. Hamann tiền vệ trụ. Gerrard cùng Murphy giữa trước vệ. Schmeisser trước eo. Đường biên tiến công dựa cánh trái Reece. Phải đường Murphy kéo bên cạnh. Đang quen thuộc rồi Liverpool cầu thủ chỗ đứng phân bố cùng di động đại thể bộ đường về sau. Miwoo bắt đầu phát lực. Trên trận quan chỉ huy Pirlo chủ động đem vị trí nhích qua bên trái. Rời xa Gerrard, tới gần Murphy. Không riêng Pirlo phát hiện rồi The Red đánh rồi đối công. Cái khác cầu thủ tự nhiên cũng đều chú ý tới. Tiến công cầu thủ đều hưng phấn. The Red tốt, thật sự là không dễ dàng a. Gặp một cái dám cùng chúng ta đánh rồi đối công đích. Ngày thường bắt lấy một cái kỹ chiến thuật hơi cân bằng đối thủ chúng ta đều muốn vung tiêu chúc. Mừng, hôm nay đụng tới các ngươi. Quả thực là chúng rồi thường. Đối công, mang ý nghĩa đối phương tiến công đầu nhập phải lớn. Mới có thể đánh ra hữu hiệu thế công. Đồng thời hậu trường không gian cũng liền biến lớn. Thứ 12 phút, Schmeisser tại cấm khu trước quay thân cầm banh. Chuẩn bị quay người đưa bóng thẳng nhét cho Heskey lúc bị Gattuso cắt bóng. Gattuso cắt bóng về sau lập tức chuyền bóng cho Pirlo. Murphy cùng Gerrard bao bọc Pirlo. Pirlo cổ chân lắc một cái. Bóng ra từ giữa hai người nhỏ hẹp khe hở bên trong chuyền đi qua. Đồng thời Zambrotta từ Murphy bên người vọt tới. Lấy được banh sau một đường xông về trước. Zambrotta dẫn bóng mang này. Giống như một thớt thoát cương ngựa hoang tung hoành ngang dọc tại toàn bộ giữa trận khu vực. Không ai a. Gerrard cùng Murphy bị bỏ lại đằng sau. Hamann nhìn chằm chằm nét không dám đi lên đỉnh. Mà lại là từng bước lui lại. Toàn bộ giữa trận khu vực là trống không. Liverpool hậu phòng tiến quá sợ hãi. Hollier cũng cái ót khói bay. Zambrotta, người sau có thể dẫn bóng hướng trung lộ đi đâu. Người không phải đường biên cầu thủ sao? Ở giữa lỗ hổng lớn, Zambrotta dẫn bóng liền hướng trung lộ chạy. Căn bản không phải một cái hậu vệ biên bình thường trạng thái dưới dẫn bóng khu vực. Làm Zambrotta dẫn bóng đi vào cách bóng cửa 40 mã khu vực lúc. Hamann rốt cục trên đỉnh tới rồi. Nhưng Zambrotta tốc độ đã đi tới đỉnh phong. Linh hoạt xéo xuống biến hướng liền xông phá rồi Hamann khu vực phòng thủ. Miwoo 5 đánh rồi 4. Liverpool 4 hậu vệ như lâm đại địch. Nét nghiêng cắm sườn trái. Rooney từ trái cắt trung lộ. Larsson từ phải cắt trung lộ. Henry từ bên trong hướng phía bên phải khẽ động. Rhys cùng Larsson thu cấm khu trung lộ. Carragher cùng Rooney thu cấm khu trung lộ. Hiipia phong nét. Henos vốn là cùng Henry. Thế nhưng là Ronnie cùng Larson đồng thời hướng trung lộ thu. Hắn liền đứng vững vị trí bất động. Hy vọng Rhys có thể linh hoạt chuyển đổi đi chằm chằm Henry. Nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch, Liverpool phòng tuyến đã làm được rất khá. Chỉ lọt một cái người. Vậy liền là Henry. Zambrotta không cần suy nghĩ. Tiên phong trên đồng đội vị trí chạy sau khi hoàn thành. Lỗ hổng vừa xem hiểu ngay. Hắn chuyền bóng vừa vặn từ Rhys hướng trung lộ chạy sau lưng lan qua. Làm Rhys lại dừng quay người lúc. Henry đồng thời ngừng bóng đập về nội tuyến. Rhys phảng phất lạc đường. Hết nhìn đông tới nhìn tây đang tìm người. Henry khoảng cách gần nghiêng đối với bóng cửa. Đại lực rút bắn. Bóng ra tại Dudek đầu trên đỉnh vọt qua. Bay vào bóng cửa bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.